Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 989, Ỷ Thiên Đồ Long. Cùng trước hai bộ khác biệt, cái này bộ thứ ba tiểu thuyết đưa ra thị trường thời điểm Thu Tuyết Yêu cũng không có như dĩ vãng như thế an bài một bộ quảng cáo anime, mà là trực tiếp lựa chọn lên sàn. Nguyên bản, dựa theo Thu Tuyết Yêu công ty bộ hoạt động ý nghĩ, là muốn một hơi đem cái này ba bộ quảng cáo anime đều cho làm ra. Tuy nhiên lại bị Diệp Thu bác bỏ. Theo Diệp Thu, làm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ quảng cáo anime là vì khai hỏa danh khí, hấp dẫn độ chú ý, không thể không làm, nhưng là chờ đến bộ thứ ba, vậy thì không cần thiết làm. Bởi vì Diệp Thu tin tưởng, nương tựa theo Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ đủ để khai hỏa danh tiếng. Lúc đó, Thu Tuyết Yêu mấy cái đầu lĩnh tại tiếp thu Diệp Thu sau khi quyết định, có chút hai mặt nhìn nhau. Nói thật, lúc ấy bọn họ nội tâm là cự tuyệt. Dù sao, lấy bây giờ cái này tiểu thuyết võ hiệp như thế suy vi cấp độ, ngươi không làm điểm hoa văn đi ra, căn bản cũng không có người hội chú ý ngươi. Nhưng là, kết quả sau cùng nhưng là quăng bọn hắn một cái xinh đẹp bàn tay. Tại tiểu thuyết võ hiệp sắp qua đời hiện tại, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ liền như là hai tòa núi lửa, lập tức phun ra đến, vậy để cho người kích động đến tâm can đều muốn nhảy ra thành tích. Cũng làm cho Thu Tuyết Yêu mấy cái kia vụng trộm vui vẻ thiếu chút nữa thì muốn ở phòng làm việc khiêu vũ, giống như vậy bàn tay, dù là lại nhiều một điểm bọn hắn cũng nguyện ý bị đánh a. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng chân thiết hiểu một điểm tin Diệp Thu được sống mãi, nương tựa theo bây giờ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ chỗ nhấc lên phong bảo. Tất cả mọi người tin chắc, dù là cái này bộ thứ ba không làm một chút xíu quảng cáo, đều đủ để thu hoạch tốt thành tích. Dù sao, cái này làm quảng cáo là muốn tiêu tiền. Đặc biệt là trước đó làm cái kia hai chi anime quảng cáo, mỗi một nhánh đều hao tốn mấy trăm vạn đây. Trước kia chỉ biết là làm anime đốt tiền, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá đốt tiền, để cho Thu Tuyết Yêu một đám người rất là nhức nhối một trận. Hiện nay, cái này Xạ Điêu tam bộ khúc đại thế đã thành, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ không tốn tiền. Thế là, ở nơi này bộ thứ ba đưa ra thị trường một ngày này, Thu Tuyết Yêu chỉ là đơn giản tại website game cùng chính thức vi tín trên làm thoáng một phát tuyên cáo, liền chính thức lên sàn. Vẫn là tại một cuối tuần, 9 giờ sáng, một số người trước sau tiến nhập thư điếm tháng 8 nóng bức. Ở chỗ này vừa có thể để tránh phí thổi điều hòa không khí, lại có thể miễn phí đọc sách, hấp thu tri thức, sảng khoái hơn. Mà liền tại bọn hắn bước vào tiệm sách trong nháy mắt, liền bị trước mắt cái kia mấy tấm to lớn logo quảng cáo hấp dẫn chú ý lực. Trên poster, một người đàn ông một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, cái kia thiên hạ to lớn ngoài ta còn ai bá khí xuyên thấu qua logo quảng cáo đập vào mặt. Cùng lúc đó, ở đó logo quảng cáo hai bên trái phải phân biệt viết Đồ Long cùng Ỷ Thiên Khe Nằm. Gia hỏa này là ai a? Như thế bá khí, Đồ Long, Ỷ Thiên, cái tên nghe là rất trâu bò bước. Đây là cái này tên đao kiếm sao? A, chấm ngoặc kép, đang sôi nổi nghị luận bên trong, có người cuối cùng ở đó logo quảng cáo một góc thấy được đánh dấu Ỷ Thiên Đồ Long ký, Hoàng Kim Long lấy, Khe Nằm, đây là Hoàng Kim Long chuyện mới. Một tiếng này kinh hô vang lên, toàn bộ thư điếm bên trong gần như tất cả mọi người ánh mắt xoát mà thoáng một phát liền đánh trúng vào tới, mấy cái nguyên bản còn đứng ở cửa khách hàng càng là không nói hai lời, trực tiếp xông tiến đến. Nơi nào vậy? Hoàng Kim Long chuyện mới? Ở nơi nào a? Tại đây a, tại đây. mấy cái đã thấy logo quảng cáo khách nhân chỉ cái kia vài tờ logo quảng cáo kích động nói ra. Cái này chính là xạ điêu tam bộ khúc sau cùng một bộ đi. Ỷ Thiên Đồ Long, quá ngang ngược, nhưng là, sách đâu? Mọi người ở đây gấp gáp tìm kiếm thời điểm, nhà sách lão bản đúng lúc đó đi tới, nói ra, các vị, bởi vì hôm qua vận chuyển bức tranh cỗ xe trên đường xảy ra chút vấn đề, cho nên không thể kịp thời đưa đến thư điếm, cái này sách đến, tại một giờ phía sau mới có thể đưa đạt đến, nếu không mọi người, chấm ngoặc kép, một giờ, vậy thì chờ thôi, đúng đúng đúng, chẳng phải một giờ đi, liền xem như ba giờ, ta cũng chờ được, xếp hàng, chúng ta trước tiên đem đội ngũ bài dâng lên. Trong lúc nhất thời, một đầu đội ngũ thật dài liền tại trong tiệm sách đẩy dâng lên. Đương nhiên, đây là nhà này xui xẻo tiệm sách tình huống. Về phần đang sách khác cửa hàng, thì đã sớm lâm vào nhiệt liệt đoạt bán bên trong. Tuy nhiên Thu Tuyết Yêu cũng không có tại tuyên truyền trên tốn quá nhiều công phu. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thư điếm liên minh liền sẽ không tốn tâm tư đi quảng cáo. Hiện nay, tại thư điếm liên minh trong mắt, cái này xạ điêu tam bộ khúc nhất định liền thành máy in tiền. Lợi ích phía trước, bọn hắn liền tự động bỏ tiền xuống dưới làm quảng cáo. Thế là, tại Ỷ Thiên Đồ Long ký lên sàn phát hành một ngày này, cả nước tất cả đại thư điếm liên minh công ty con thư điếm tất cả đều dán ra các loại tuyên truyền cùng quảng cáo khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, vô số người đều biết xạ điêu bộ thứ ba khai bán. Ngày thứ hai, thư điếm liên minh công bố một ngày trước các loại bức tranh tiêu thụ số liệu. Ỷ Thiên Đồ Long ký lấy 550.000 lượng tiêu thụ vững vàng đứng đầu bảng. Đồng thời lần nữa hung hăng đổi mới chuyện mới lên giá ngày đầu tiêu thụ số liệu. 550.000 sách. Cái thành tích này trực tiếp hoàn bảo nó tiền bối Thần Điêu Hiệp Lữ ngày đầu tiêu thụ thành tích. Thậm chí còn nhiều hơn 20 vạn sách. Đối mặt thành tích như vậy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, trở về đến qua thần đến về sau, có ít người liền chua xót biểu thị, Ỷ Thiên Đồ Long ký cái này tiêu thụ thành tích không nên bị ghi chép đi vào. Bởi vì nó hoàn toàn là mượn Thần Điêu Hiệp Lữ cùng xạ điêu anh hùng chuyện gió đông, mới đạt tới khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi con số. Đối với dạng này thuyết pháp, Long Kỵ Quân nhóm thì là trực tiếp giận oán hận đi qua. Dựa vào cái gì không thể ghi chép? Thần Điêu Hiệp Lữ cùng xạ điêu anh hùng chuyện còn không phải chúng ta Long thật to viết a? Có bản lĩnh, người cũng viết như thế tam bộ khúc đi ra a? Đúng rồi, người đi người lên a? Đừng mù so tài một chút. Loại người này chính là điển hình bệnh đau mắt. Nhanh đi khoa nhãn bệnh viện xem một chút đi. Tàn tàn. Mọi người không cần thiết ở nơi này loại người trên thân tốn nhiều miệng lưỡi. Còn không bằng tiết kiệm thời gian. Đi xem sách đây. Đúng đúng đúng. Để không biết lần này lại là một dạng gì cố sự đây. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.